Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 361. Tiểu tăng thật không ăn thịt người. Uống trà, nhìn xem khắp trời rơi bông tuyết. Đàm Mạch nghe lấy trước mặt loè loẹt chư yêu nói lên năm đó những chuyện kia. Vậy nhưng thật sự là không giống nhau lắm chư bát giới. Đạo tổ thân truyền, tu tam thi một thế đạo kinh. Chỉ cần chém tới thiện ác hai thi, lại chảm chấp ta ách thi, liền có thể bước vào thần bí không lường được mạc chắc cảnh cuối cùng. Nhưng là, chư bát giới xảy ra vấn đề. Hắn thiện thi bị giết, ác thi thừa cơ làm loạn, dơ bẩn chư bát giới chân thân. Cho nên chư bát giới tu vi giảm lớn. Về sau vì cầu giải thoát, chư bát giới cầu hảo hữu hằng Nga hỗ trợ, thuận lợi vào Phật môn. Trải qua một phen long đong về sau, ngồi lên sạch đài sứ giả vị trí, thành Tây Thiên Bồ Tát một trong. Nguyên bản cái này cũng miễn cưỡng tính không tệ một cái kết cục. Dù sao chư bát giới còn sống đúng không? Nhưng mà chưa từ bỏ ý định như vậy vẫn diệt ác thi. Tại tiêu vong trước, thi triển cấm chú, lấy bản thân làm tế, lấy chư bát giới cái bóng làm môi giới, hóa thành một cái khác hắn, cũng chính là cái bóng heo. Chư bát giới rất rõ ràng cái bóng heo lai lịch, buồn cười là cái bóng heo lại cái gì cũng không biết. Chỉ có thôn phệ chư bát giới chấp niệm, bởi vậy chư bát giới liền không có lập tức diệt cái bóng heo. Hắn muốn mượn triển lãm cái bóng heo cơ hội này đi tìm ra lúc đó ám toán mình người là ai. Là ai ám toán chư bát giới? Đàm Mạch nghe lấy cái này trước kỷ nguyên liên quan tới chư bát giới âm mưu, không khỏi có chút hiếu kỳ. Cái này chư bát giới thiên tư thật đúng là làm người kinh diễm. Bề ngoài giống như hắn tiền thân, liền là bước vào mạc chắc cảnh cuối cùng, mà chư bát giới chỉ kém lâm môn một cước, liền cũng có thể bước vào cái này cảnh giới. Coi như dạng này vốn nên kinh diễm tuyệt luân chư bát giới, bị người cho ám toán hủy, ta đây cũng không biết. Ta không có chuyển thế trước, chỉ là chư bát giới nguyên thần thứ hai, mà vì có thể chuyển thế, trả cái giá quá lớn. Cái này một bộ phận ký ức ta đã sớm thất lạc. Bất quá thế gian này vốn là có quá nhiều vô thường, cũng tỉ như chư bát giới về sau cùng Thích Ca tam tạng bất hòa. Là ai ám toán chư bát giới? Đều một cái kỷ nguyên trôi qua, chân chính tiên Phật đều đã mẫn diệt, tự nhiên không cần lại để ý. Loè loẹt chư yêu rót cho mình một ly trà, sau đó lại cho Đàm Mạch rót một chén, lúc này mới bưng lên chén trà của mình, có chút nhấp một ngụm, tựa hồ là tại tế phẩm. Sơn động cửa mở ra, tại cuồn cuộn sóng nhiệt bên trong, bên ngoài bông tuyết hô hô cuốn ngược tiến đến, không đợi rơi xuống mặt đất, ngay tại sóng nhiệt bên trong tan ra. Bởi vậy cửa động trên mặt đất có một chút ướt át. Đàm Mạch nhìn xem cái này chư yêu bộ dáng này, không khỏi nói ra: Thí chủ, ngươi hình như rất có cố sự. Không phải ta có cố sự, là chư bát giới có cố sự. Cái này chư yêu để chén trà xuống, thở dài một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc. Hắn nhìn xem Đàm Mạch nói ra, trong đầu có không thuộc về mình ký ức, nhưng mình lại rất rõ ràng chính mình không phải hắn. Loại cảm giác này a, là thật không dễ chịu. Nói đến đây, cái này chư yêu lại là thở dài một hơi, sau đó ánh mắt của hắn ngẩn người, cùng nhìn xem hơi rung nhẹ đầu, tựa hồ là tại quan sát tỉ mỉ Đàm Mạch. Làm sao vậy, thí chủ? Đàm Mạch trong lòng có chút kỳ quái, cái này chư yêu như thế xem tự mình làm cái gì? Muốn bị đánh không được sao? Tiểu hòa thượng, không biết có người hay không cùng ngươi đã nói, dung mạo ngươi rất giống một người. Cái này chư yêu thần sắc hơi có chút cổ quái nói. Tại hắn ký ức chỗ sâu, có một thân ảnh, kia là trước kỷ nguyên vị cuối cùng Phật tổ, nhưng cũng là tu vi cao thâm nhất một vị người trong Phật môn. Ngược dòng tìm hiểu đến Phật môn mới bắt đầu A-di-đà Phật, đều không có vị nào tu vi cao, bị rất nhiều thượng cổ đại năng xác định, vị này Phật tổ đã đi tới mạc chắc cảnh cuối cùng. Kỳ uy kỳ thế, tại lúc đó là trấn áp tam giới, cũng là bởi vì vị này Phật tổ ly kỳ bỏ mình, mới đưa đến trước kỷ nguyên kết thúc như vậy cấp tốc. Là ai? Đàm Mạch hiểu chư bát giới nói tới ai, không hề nghi ngờ là hắn tiền thân, nhưng hắn vẫn là muốn biết rõ, còn cố hỏi. Cái này chư yêu lại là lắc đầu, cố ý nói sang chuyện khác, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá bây giờ ta biết, cửu sỉ đinh ba vì sao lại nhận ngươi làm chủ nhân. Rõ ràng chư bát giới chết rồi. Cái này thần binh đã đối người trong Phật môn căm thù đến tận xương tủy. Hơn phần nửa là cái này thần binh đem người trở thành người kia, hoặc là người kia chuyển thế. Đàm Mạch nghe vậy trầm tư, hắn không khỏi nghĩ đến cái bóng heo khi đó nói những lời kia. Cửu sỉ đinh ba lúc ấy chỉ là ngoài ý muốn gặp phải Đàm Mạch, liền có dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng sau đó bởi vì trên người hắn tồn tại thiền thuế kinh vết tích, cửu sỉ đinh ba mới tiếp tục ngủ say, mà hắn về sau tao ngộ cái bóng heo lúc có thể được đến cửu sỉ đinh ba trợ lực. Điểm này sáng chân tướng, hẳn là tỉnh lại cửu sỉ đinh ba, để cái này thần binh phát hiện Đàm Mạch trên thân không có thiền thuế kinh vết tích. Tốt, tiếp tục lần trước cái kia gián đoạn nhận chủ. Không biết chuyện gì xảy ra, lúc này nhớ tới chuyện này, Đàm Mạch có loại thành công của hắn tỷ lệ tựa như là hắn nhân sinh chỉ đạo đại sư ảo giác. Hắn lúc ấy cầm cái bóng heo hoàn toàn không có cách, là tỷ lệ thành công cho hắn nhắc nhở, để hắn tiêu diệt cái bóng heo. Thế là, hắn thử ở trong lòng hỏi, tỷ lệ thành công đương nhiên không có khả năng trả lời hắn. Mà bởi vì hắn lúc này suy nghĩ không mãnh liệt lắm, gần như tại vô dục vô cầu, ngay cả tầm mắt bên trong đồ án cũng không có chớp lên một cái. Dĩ vãng Đàm Mạch sẽ còn cảm thấy là chính mình đã biết quá ít, dẫn đến tỷ lệ thành công vô pháp phán đoán. Hiện tại xem ra, tỷ lệ thành công này rõ ràng là hiểu một phần hắn không biết. Nói ví dụ như ác quỷ linh căn liền là có một cái ví dụ rất tốt. Mặc dù diệt đi cái bóng heo, có một ít là hắn tiềm ẩn biết đến, ví dụ như cửu sỉ đinh ba, nhưng là lúc này nhớ tới, cái này diệt đi cái bóng heo, căn bản chính là cùng ác quỷ linh căn một cái tính chất. Như vậy, tỷ lệ thành công này đến cùng là cái gì? Hắn tiền thân lưu lại nhân quả luật thần thông sao? Nếu là dạng này, vậy hắn tiền thân làm gì không thuận tiện đem cái kia một thân kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần thông pháp lực cùng một chỗ lưu lại. Đàm Mạch có chút hoài nghi, mình rốt cuộc có phải hay không vị kia Phật tổ chuyển thế. Vẫn là nói hắn nhưng thật ra là cùng cái này chư yêu không sai biệt lắm tính chất. Cái này chư yêu là chư bát giới nguyên thần thứ hai chuyển thế. Chỉ có thể nói là ngày xưa chư bát giới một phần nhỏ. Vì lẽ đó cái này chư yêu mới không thừa nhận chính mình là chư bát giới. Mà hắn cũng không có chư bát giới thần thông pháp lực. Thậm chí đối mặt cái bóng kia heo, cái này chư yêu không thể không lựa chọn ngủ say, đến nhờ vào đó tránh né. Thẳng đến cái bóng heo bị hắn giết, cái này chư yêu mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. Cái này chư yêu là cái lắm lời, khả năng là sẽ ngủ say quá lâu không nói chuyện, vì lẽ đó cái miệng đó cùng không dừng được giống như. Đàm Mạch lúc này mặt không thay đổi nhìn xem chư yêu, chắp tay trước ngực nói, thí chủ, ngươi nên đổi lại chỗ ở, đây là vợ hắn vườn trái cây. Có cái chư yêu làm hàng xóm tính là gì sự tình a? Huống chi. Đây là một cái lòe lòe, mi thêm mục tú chư yêu, tiểu hòa thượng, ngươi nói là cái gì nhất định phải chỗ này vườn, bất quá ngươi muốn, ta tặng cho ngươi chính là, coi như ta kết giao bằng hữu. Bất quá ngươi cũng đừng để ta đi a. Ta thật vất vả tìm tới một chỗ an tâm địa phương. Chúng ta sau đó coi như cái hàng xóm. Yên tâm, ta cùng những cái kia yêu quỷ không giống. Hơn nữa ta không ăn thịt người. Cái này loè loẹt chứ yêu một mặt nịnh nọt. Đàm Mạch lại là thờ ơ. Hắn nhìn xem cái này chứ yêu. Mặt đơ nói, tiểu tăng cũng không ăn người. Tiểu hòa thượng nói đùa. Ngươi làm sao lại ăn người? Ăn, ăn, chư yêu chính cười đáp lời Đàm Mạch, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại là bỗng nhiên nghĩ đến Vạn Hóa Ma Kinh, tại chư bát giới lưu lại trong ký ức, thế nhưng là có bộ này Ma Kinh, bởi vì bộ này Ma Kinh tà tính mạnh phi thường, chỉ là vừa xuất thế, cái kia ngập trời ma ý, liền để lúc đó cửu u chi địa quỷ thần bọn họ quỳ trên mặt đất. Hai mắt chảy xuống huyết lệ, kìm lòng không được thê lương kêu rên, giống như những cái kia oan hồn lệ quỷ, thậm chí có yêu tộc đại thánh kém chút tẩu hỏa nhập ma. Tức giận phía dưới, vì thế vặn hỏi Tây Thiên Linh Sơn, kém chút dẫn phát một trận đại chiến. Về sau bản này Ma Kinh ly kỳ mất tích, đối ngoại thuyết pháp là mất trộm. Mới lắng lại lúc đó những cái kia yêu quỷ đại thánh lửa giận. Bởi vậy cái này chư yêu rất rõ ràng bộ này Vạn Hóa Ma Kinh tác dụng. Đối với yêu quỷ mà nói, cái này Vạn Hóa Ma Kinh, quả thực liền là kịch độc đồng dạng, có thể tùy tiện đem yêu quỷ cho luyện hóa. Điều đáng mừng duy nhất chính là, cái này Vạn Hóa Ma Kinh không ai có thể tu thành. Cái này Ma Kinh bên trong ma ý, không người có thể tiếp nhận. Năm đó Ma Kinh mất trộm, trên thực tế là tại Phật đạo hai mạch đại năng trong tay lưu truyền mấy lần. Yêu quỷ bên kia tự nhiên cũng lưu truyền. Vì lẽ đó, cái này chư yêu một cái tử minh trắng Đàm Mạch lời này ý tứ. Cái này tiểu hòa thượng là không ăn thịt người. Thế nhưng là, hắn, ăn, yêu quỷ a. Vạn Hóa Ma Kinh là có thể tùy tiện luyện hóa yêu quỷ cho mình dùng. Thế là, cái này chư yêu vội vàng nói. Tiểu hòa thượng, ta lập tức chuyển, cam đoan ngươi đợi lát nữa lại đến. Nơi này ta đồ vật đều đã dọn đi rồi. Như vậy cảm ơn thí chủ khẳng khái nhường cho. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nói tạ. Cái này chư yêu liên tục nói không dám. Thẳng đến Đàm Mạch thi triển thần túc thông rời đi. Cái này chư yêu mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Làm ta sợ muốn chết. Cái này chư yêu trong miệng thì thầm. Hắn nhìn xem cửa sơn động Đàm Mạch lưu lại hình dáng hư ảnh. Không khỏi đập đi một cái miệng. Nói ra. Cái này cửu sỉ đinh ba cũng quá không có cốt khí. Nhìn thấy gương mặt kia liền trông mong đụng lên đi lấy lòng nhân ra. Ngươi là thần binh có được hay không? 9 ngày thần binh, so cái kia phá cây gậy lai lịch còn muốn lớn. Hắn nhìn ra được, cửu sỉ đinh ba cứ việc linh tính tổn hao nhiều. Thần uy đã hoàn toàn không có, nhưng dù sao ngày xưa 9 ngày thần binh nội tình vẫn còn. Chỉ cần thật tốt dùng đạo môn pháp lực ôn dưỡng cái mấy trăm năm. Cái này cửu sỉ đinh ba còn là có thể khôi phục dĩ vãng thần uy. Nhưng trước mắt, cái này cửu sỉ đinh ba lại nhận cái tiểu hòa thượng làm chủ. Phật môn pháp lực là ôn dưỡng không được cái này cửu sỉ đinh ba. Cái này cửu sỉ đinh ba chỉ có thể chậm rãi chính mình khôi phục. Cái này đại hắc thiên cứ việc tất cả đều là tiên thiên linh khí. Nhưng cái này cửu sỉ đinh ba muốn khôi phục, khả năng mấy chục vạn năm đều không khôi phục lại được. Dù sao thần binh lại thế nào thần dị, cũng chỉ là một kiện binh khí mà thôi. Mà cái này không có chủ nhân binh khí, lại thế nào còn có thể xem như binh khí. Một cái hỏa dược thương có thể tại không ai mở thương tình huống dưới đánh chết người sao. Cái này cửu sỉ đinh ba nhận một cái tiểu hòa thượng làm chủ. Tại chư yêu xem ra, liền cùng vô chủ không có gì khác biệt. Nhưng là, hắn rõ ràng điểm ấy. Cửu sỉ đinh ba rõ ràng hơn điểm ấy. Có thể cái này đinh ba, chư yêu nghĩ được như vậy. Đột nhiên phát hiện chính mình cùng cái này đinh ba kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Vì lẽ đó tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời đi. Vạn hóa ma kinh vật quy nguyên chủ. Cái này đại hắc thiên ngày. Từ nay về sau, sợ là muốn thay đổi. Trước mắt cái này người, thần, hỗn hợp cách cục. Không hề nghi ngờ là phải bị kết thúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.